Đan Võ Thần Tôn, chương 21, vướng víu. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh chính là đi vào một chỗ loạn thạch bãi. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên có tiếng ồn ào âm truyền đến. Diệp Tinh Hà quay người. Sau lưng đi tới một nhánh đội ngũ, cùng sở hữu 5 người. 3 nam 2 nữ, đi ở trước nhất lại là một nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, có chút lãnh diễm, người mặc một bộ màu lam trang phục, đưa nàng dáng người câu lạc đắc càng là hoàn mỹ. Thấy Diệp Tinh Hà về sau, trên mặt mấy người cũng đều là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, chính là nhìn ra, váy xanh nữ tử tu vi ứng tại thối thể cảnh ngũ trọng thiên tả hữu. Tại cái tuổi này, thực lực không tính yếu. Cô gái áo lam cười nói. Ngươi cũng là Lăng Vân Tông. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Khẳng định cũng là tiếp đi ngắt lấy thất tinh linh nguyệt trúc nhiệm vụ A, cô gái áo lam nói. Đều là Lăng Vân Tông. Nên giúp đỡ lẫn nhau. Không bằng cùng chúng ta cùng đường A, chúng ta cũng là tiếp nhiệm vụ kia. Đi theo chúng ta, ngươi nguy hiểm sẽ giảm rất nhiều. Nàng hết sức là chân thành ngay thẳng. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm động. Nhưng còn có chút lưỡng lự. Một cái ồm ồm thanh âm vang lên. Đúng vậy à, vị huynh đệ kia, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Lão đại của chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ này đã làm rất nhiều sớm chuẩn bị. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại. Người nói chuyện, đứng tại váy xanh nữ tử sau lưng. Đúng là một tên cự hán. Hắn gần như thân cao có 2 mét, bả vai cùng cửa tấm một dạng vừa rộng lại dày. Nhìn qua uy vũ có lực. Thấy Diệp Tinh Hà nhìn hắn, cao lớn cự hán đáp lại chất phác cười một tiếng, gãi gãi cái ót, ngươi muốn không theo chúng ta đi, rất dễ dàng chết trên đường. Hắn tuy nói không che đậy miệng, nhưng không có ác ý, một lòng vì Diệp Tinh Hà dự định. Diệp Tinh Hà gặp, trong lòng sinh ra rất nhiều hảo cảm, đang muốn gật đầu, các ngươi nói khiến cho hắn đi theo chúng ta đi, đi qua ta đồng ý sao? Cười lạnh một tiếng truyền đến. Một tên nam tử đi lên trước, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, tiếp lấy chính là phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Lẻ loi một mình, thực lực thấp, còn dám tiếp nhiệm vụ kia, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Diệp Tinh Hà khẽ chau mày, người nói chuyện, 17-18 tuổi trên dưới, tướng mạo không tính kém, tầm mắt lại có chút lỗ mãng, trên mặt mang theo một cỗ nhàn nhạt ngạo ý. Diệp Tinh Hà liếc mắt liền đã nhìn ra, thực lực của hắn chính là trong 5 người mạnh nhất, thối thể cảnh lục trọng. Lỗ mãng thanh niên nhìn về phía cô gái áo lam, hô lớn nói, Khâu Giang Tuyết, chúng ta vì sao muốn mang lên như thế một cái vướng víu? Váy xanh nữ tử, tên là Khâu Giang Tuyết, chính là, bên cạnh một tên toàn thân áo đen thấp tiểu thanh niên. Trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt chi sắc, nói. Khâu Giang Tuyết, phiền ba đào sư huynh, có thể là sự vụ bận rộn, lần này là nhìn mặt mũi của ngươi, mới đáp ứng cùng ngươi để hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi lại ở nửa đường mang lên như thế một cái vướng víu. Hắn ghét bỏ nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, đây là mấy cái ý tứ, phàn sư huynh, ngài nói đúng không, hắn nhìn xem phiền ba đào, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, 5 người trong đội ngũ. Cuối cùng thì là một nữ tử, nàng nhìn phiền ba đào, trong mắt tràn đầy hâm mộ, cũng là gật đầu, hai người này một cái là phiền ba đào tùy tùng, một cái thì là hâm mộ phiền ba đào. Khâu Giang Tuyết đi đến 3 người phụ cận, thấp giọng nói, thiếu niên này khí tức phiêu hốt mỏng manh, ta cảm giác hắn hẳn là chịu trọng thương, hoặc là bị phế, tu vi giảm lớn, bởi vậy, nghĩ muốn tìm đến thất tinh linh nguyệt trúc. Đổi lấy đan dược, liều chết đánh cược một lần, nàng thấp giọng khuyên nhủ, tất cả mọi người là Lăng Vân Tông người, tu hành không dễ, nếu là chúng ta tìm tới thất tinh linh nguyệt trúc có thể đủ nhiều một gốc. Cho hắn một gốc thì thế nào, cuối cùng là cho người ta một cái sống sót cơ hội. Tráng hán kia cũng là ồm ồm nói ra, đúng vậy a đúng a, Diệp Tinh Hà nghe. Chậm rãi lắc đầu, mấy người kia đúng là cho là mình thực lực bị phế sạch. Cho nên mới liều chết đánh cược một lần. Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là có chút cảm động. Khâu Giang Tuyết tâm địa cũng là thật tốt. Phiền Ba Đào mặt mũi tràn đầy không vui. Hừ lạnh một tiếng, được, thế nhưng ta nhưng đã nói. Đến lúc đó cái này vướng víu đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng sẽ không cứu hắn. Nghe hẳn ý tứ này, phảng phất hắn không cứu ai, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nghe, trong lòng chẳng qua là cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì, ta không cần ngươi cứu. Khâu Giang Tuyết ý nghĩa làm Diệp Tinh Hà giới thiệu, cái kia cao tráng đại hán tên là Triệu Núi, lỗ mãng thiếu niên là Phiền Ba Đào tùy tùng, tên là Thi Ngọc Thần, tên kia hâm mộ hắn nữ tử. Thì là tên là Hạ Hầu Thi. Nàng lại hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, mọi người nghe, vẻ mặt khác nhau. Thi Ngọc Thần trầm thấp cười một tiếng. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Phản sư huynh, ngươi nói không sai, quả nhiên là cái vướng víu. Đây chính là chúng ta Lăng Vân Tông danh nhân đâu. Phiền Ba Đào nhíu mày. Ta làm sao chưa nghe nói qua, ngày trước đó một mực tại bên ngoài tu luyện, gần nhất vừa mới trở về, Thi Ngọc Thần một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Che miệng nói ra, hắn nghe nói trước đó không lâu vừa bị phế tu vi. Trước đó còn tính là cái tiểu thiên tài, hiện tại thì là thực sự phế vật, thì ra là thế, Phiền Ba Đào, Hạ Hầu Thi nghe được về sau, tầm mắt càng thêm mấy phần khinh miệt. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, lúc chạng vạng tối, Khâu Giang Tuyết tìm kiếm được một chỗ sườn đồi. Sườn đồi phía dưới, là một mảnh khoáng đạt đất trống. Khắp nơi đều là khổng lồ tảng đá lớn. Phương viên vài trăm mét không có một ngọn cỏ. Mọi người tại nơi này hạ trại. Sắc trời hết sức nhanh đen lại. Vài tòa cự thạch phía trên đâm xuống năm tòa nho nhỏ lều vải. Ở giữa, chính là một đống ấm áp đống lửa. Hai canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà trong doanh trướng, hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng thở một hơi, đi ra doanh trướng, cách trương,